Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 48, châm cứu điểm huyệt thỉnh thần trên người. Là thực sự không cười nổi. Ta phản ứng đầu tiên chính là, đây là Tây Du Ký thực tế bản sao? Vào niên đại đó, Tây Du Ký như dầu sôi lửa bỏng. Ta còn ở tại Bắc Kinh Đại Viện Nhi. Trong đại viện rất nhiều tiểu hài tử đều điên cuồng theo dõi Tây Du Ký. Nhưng là cũng có mấy cái tiểu thí hài khóc tử khóc sống không muốn nhìn. Tại sao? Bởi vì trong tivi yêu quái hình tượng dọa người a. Ta lúc ấy nghe buồn cười. Cảm thấy mấy đứa tiểu hài tử kia quá nhát gan. Có thể trên thực tế một người chân diện đối với một người thân động vật đầu tồn tại. Sợ rất nhiều người sẽ bị dọa sợ đến khóc lên. Chỉ bất quá ta cùng Thừa Tâm ca là giờ khóc giờ cười. Tại sao? Lúc này tình huống lại rõ ràng bất quá. Sử ở trước mặt chúng ta là một nữ hoàng thử. Không, mẫu trồn hôi. Kia trương cái khố một rớt xuống. Chúng ta trước tiên đã nhìn thấy cái kia to lớn trồn hôi đầu. Có thể hoành cốt ở đâu là tốt như vậy luyện. Cái này trồn hôi là hiển nhiên không có hóa hình thành công. Nói cho cùng nó chỉ có thể coi là có thể đứng thẳng người lên. Tứ chi tỷ lệ tương đối giống nhau nhân. Trên người hay lại là lông mềm như nhung. Ở Đông Bắc có rất nhiều liên quan tới Hoàng Đại Tiên truyền thuyết. Thật thật giả giả không thể tế phân. Nhưng chung quy có một chút là không có sai. Chính là trồn hôi là thích nhất bắt chước nhân một loại động vật. Nói thí dụ như bái nguyệt lượng A. Nói thí dụ như cản ở trên đường chắp tay A loại. Nhắc tới nguyên nhân ở trong. Trồn hôi cùng hồ ly một loại tồn tại như thế. Là phi thường có linh. Một nguyên nhân khác, chính là bỏ ra gia súc không nói. Trồn hôi tuyệt đối là cách nhân loại gần đây một loại động vật. Trộm cắp gia hỏa chính là nó. Có thể lâu dài dĩ vãng. Nhân loại tất cả đối với trồn hôi sinh ra ảnh hưởng cũng là to lớn. Lúc này nó cứ như vậy xử ở trước mặt chúng ta. Muốn chết là còn làm ra một bộ xấu hổ dáng vẻ. Theo bản năng đi che ngực. Thật giống như ta cùng Thừa Tâm ca chiếm nó chớ đại tiện nghi tựa như. Mà như trong tuyết y cứ như vậy nghiêng ngã treo ở trên người nó. Canh không giải thích được là trên người nó còn treo móc rất nhiều cái túi nhỏ. Cái túi nhỏ phá một cái. Bên trong lộ ra lại là hoa khô. Đối mặt như vậy một cái trồn hôi. Chúng ta ngoại trừ giờ khóc giờ cười còn có thể có cái gì biểu tình. Ta nói vì sao trước tiên không có ngửi ra người này vị. Ngay cả lão Trương đều không ngửi ra. Người này nguyên lai sẽ còn trên người mang người công phu nước hoa hoa khô a. Nó không biết là loại này hương mùi thúi nhi hỗn hợp. Tạo thành càng khó ngửi quái vị nhi. Nhìn lúc này nó bộ dáng. Ta càng là giận đến tức miệng mắng to. Người nhà tám cái mễ mễ ra hòa. Mặc gì đồ lót. Giống như chuyện kia nhi sao. Che ngươi ích che. Lão tử còn không hỏi ngươi đòi tiền. Xong đi giặt rửa con mắt. Ngô lão quỷ ở bên cạnh lạnh không lẻ loi tới một câu. Phỏng chừng thừa nhất là bị như trong tuyết y cho kích thích. Ta ngay cả mắng ngô lão quỷ khí. Lực cũng không có. Bởi vì ta lời nói thật giống như hoàn toàn chọc giận cái kia trồn hôi. Nó lại quái khiếu một tiếng. Thẳng tắp hướng ta nhào tới. Người nhắc tới yêu vật đánh nhau. Muốn xem pháp thuật đấu pháp đó là ở xem tiểu thuyết. Biết pháp thuật yêu vật cũng có thể sửa đổi đạo. Biết pháp thuật rồi. Nơi nào sẽ còn gọi là yêu vật. Đó là chân chính yêu quái. Cũng đã sớm hóa hình thành công. Ta không gặp qua yêu vật. Nhưng là trong điển tịch ghi lại. Yêu vật đơn giản chính là hai điểm. Số 1. Lực đại bén nhạy. Đây là nhân gia tiên thiên ưu thế. Chúng ta hâm mộ không được. Thứ 2. Chính là mê mê hoặc lòng người trí. Cao cấp chút sẽ xử cái chướng nhãn pháp. Cho nên, bọn họ ngoại trừ hình tượng kinh khủng chút, thức xuyên những thứ này. Ngược lại ngươi sẽ không cảm thấy thế nào kinh khủng. Ở một ít giã sử ghi chép trong, thường thường có cổ nhân gặp yêu vật cố sự. Lá gan hoành chút, nhấc cây đại đao lên. Còn có thể thắng, chính là cái đạo lý này. Bành trồn hôi thân thể đụng phải ta cùng lúc. Khí lực kia đại ngã hơi kém ngay cả trong dạ dày nước chua đều phun ra rồi. Thực ra nó là muốn cắn ta. ta cơ chí tránh được. Nếu không lần này chính là một tảng lớn nhi thịt. Thừa Tâm ca, châm cứu điểm huyệt a. Ta hô to đến, còn nhân cơ hội đánh cái kia chồn hôi một quyền. Thừa Tâm ca nhìn ta cùng chồn hôi, đánh thành một mảnh. Chen vào không lọt thủ. Hô đến, nó động tác quá nhanh. Ta châm không tới, ta nhanh khóc. Hiển nhiên cùng yêu vật cứng đối cứng đánh. Không phải là ta đây cái tiên phong đạo cốt. Tốt nhất núp ở nhân phía sau nhà ném phù đạo thập tác phong. Muốn tuệ căn nhi ở là tốt. Tuyệt đối đánh cái này chồn hôi ngay cả mình mà nó cũng không nhận ra. Ta lớn tiếng cho đến. Châm ta, châm cứu điểm huyệt, thỉnh thần phương pháp. Là, châm cứu điểm huyệt thỉnh thần phương pháp. Cũng coi là bí pháp một loại. Bất quá cùng lão hồi đã từng sử dụng hiến tế mời sơn tiêu phương pháp. Phải ôn hòa rất nhiều, châm cứu điểm huyệt là kích thích thân thể tiềm lực. Tồn nghĩ câu thông thiên binh thiên tướng lực. Để cho thân thể cũng có thể tiếp nhận được. Đây cũng chính là rất nhiều hành tẩu giang hồ đạo sĩ. Không khỏi khí lực sẽ trở nên rất lớn pháp môn. Đương nhiên, giá cũng phải trả. Đó chính là muốn ở thời gian nhất định bên trong. Cung phụng mời thần. Số trời dựa theo mượn lực trình độ tới giới định. Cái bí pháp này rất gân gà. Bởi vì mượn lực tuyệt đối là có một hạn độ. Đừng bảo là đạt tới tuệ căn nhi kia kim cương thân trình độ. Ngay cả lão hồi sơn tiêu hiến tế cũng so ra kém. Gần một nửa cũng không sánh nổi. Lại nói, đạo sĩ là đấu pháp. Cũng không phải là giả bộ đại lực sĩ đánh nhau. Này châm cứu điểm huyệt. Đâm lệch rồi. Sẽ còn không cẩn thận đem mình chỉnh thành cái thiên than. Có thể không nghi. Lúc này nơi đây nhưng là thích hợp nhất pháp này. Cộng thêm thừa tâm ca kỹ thuật tuyệt đối sẽ không đem ta chỉnh thành thiên than. Ta đây sao một kêu. Thừa tâm ca cuối cùng là phản ứng lại. Kêu. Lão Trương. Người dùng thương đối phó một chút này tám cái mễ mễ. Kéo nửa phút. Sau đó từng thanh ta kéo tới. Tám cái mễ mễ. Này chồn hôi lại bị đâm kích rồi. Thét lên đánh về phía thừa tâm ca. Có thể vào lúc này. Lão Trương tiếng súng cũng kịp thời vang lên. Ba, một mảnh nhi thiết xa. Liền nổ ở chồn hôi trên người. Lão Trương chính là quả thực. Làm việc chưa bao giờ nói nhảm. Mà lúc này, thừa tâm ca đệ nhất cây châm cứu đã đâm vào trên người của ta. Đón lấy, tay hắn ảnh bay lượn. Hạ châm cơ hồ là không do dự rơi vào trên người của ta. Đây chính là có kỹ thuật. Cũng không mang theo do dự. Chẳng qua là một lát. Ta liền bị thừa tâm ca quấn lại cùng một nhím như thế. Thừa tâm ca rất đắc ý nói với ta. Lớn nhất mở huyệt phương pháp. Kích thích rất nhiều yếu huyệt. Người có thể trình độ lớn nhất mượn lực. Ánh mắt ta mang lệ nhìn một cái thừa tâm ca. Đối phó này yêu vật. Người phải dùng tới cho ta châm thành như vậy phải không? Ta không cần trình độ lớn nhất mượn lực. Chỉ vì ta chiến thuật. Chỉ là vì kéo yêu vật. Nhưng là, ta đã không kịp dài dòng cái gì. Lão Trương la hét. Nhanh lên một chút. Không chịu nổi. Lão Trương một bên hô đầu hàng thời điểm. Còn vừa giả bộ đến đạn. Chính là lão Trương loại này thần thương thủ. Ở tốc độ cực nhanh trước mặt chồn hôi. Cũng là sẽ rơi vào khoảng không thương. Lại nói súng ống loại này đối với này yêu vật tổn thương cũng có giới hạn. Ta từ, phẫn nộ. Một cước đem thừa tâm ca đá văng ra. Giống đến, đi giúp lão Trương. Sau đó nhắm mắt, bắt pháp quyết, đi nguyền rủa, bắt đầu thỉnh thần mượn lực. Loại thuật pháp này thời gian chuẩn bị không dùng bao lâu. Ta tin tưởng lấy thừa tâm ca từ nhỏ luyện thể căn cơ. Cũng nhất định có thể đủ chống nổi. Ở tích âm nơi, ta linh hồn lực thật là đạt tới một cái đỉnh phong. Rất nhanh thì tồn nghĩ câu thông đến một cổ không khỏi lực lượng. Ta hét lớn một tiếng. Đạp chân ba cái. Mượn lực trên người. Sau một khắc một cỗ dâng trào lực lượng trong nháy mắt liền hiện đầy ta toàn thân. Ta cơ hồ là thở hổn hển muốn phát tiết. Mở mắt đã nhìn thấy. Thừa tâm ca bị chồn hôi, lông thủ, vỗ một cái mông. Đang ở kêu la như sấm. Ta nhị thoại không nói vọt tới. Chịu đựng kia kịch liệt quái vị nhi, liền hướng về phía chồn hôi đầu. Đụng nhau như vậy thoáng cái. Kết quả chồn hôi chóng mặt bị đụng vỡ hết mấy bước. ta cũng vựng vù vù, bị trên người nó vị cho huân, ta chịu đựng khó chịu. Đối với Thừa Tâm Ca nói đến, chờ một chút, ta sẽ kiềm chế nó. Ngươi dành thời gian, châm cứu phong huyệt. Ừ, Thừa Tâm ánh mắt của Cao ủy khuất chặt, bởi vì mới vừa rồi bị này tám cái mễ mễ cho vỗ một cái mông. Ta rất nhớ trầm đau đối với Thừa Tâm Ca nói một câu. Ta có thể hiểu được, nhưng đã không còn kịp rồi. Chồn hôi lại quái khiếu vọt tới. Ta cũng không chút do dự nghênh đón. Lúc này, ở bên tai ta, vang lên tiểu hồ ly kích động tiếng hô. Ta đây mới phản ứng được. Người này vẫn ở bả vai ta thượng. Chỉ bất quá, này tiếng hô âm nơi nào giống như một cái đại yêu. Trắng mềm, phỏng chừng linh hồn không lành lặn. Cũng liền mất hết phần lớn trí nhớ. Biến thành loại này non hồ ly. Bành ta hung hăng một quyền rút được chồn hôi trên mặt. Nó mặt đầy ai oán. Đoán chừng là trách ta không thương hương tiếc ngọc. Có thể nó trên tay cũng không nhàn rỗi. Một móng vuốt đánh vào ta trên cánh tay. Ta nhất thời thì có một loại nhanh gãy xương cảm giác. Tiểu hồ ly phỏng chừng giờ phút này đã hoàn toàn thanh tỉnh. Thấy chúng ta đánh kịch liệt như thế. Cao hứng ở bả vai ta thượng hoạt bát kêu. Nhưng này lúc, chồn hôi bỗng nhiên cặp mắt thả chỉ nhìn tiểu hồ ly. Ánh mắt kia hung tợn. Tiểu hồ ly thoáng cái liền tránh ta đầu phía sau đi. Ta khóe mắt liếc qua liếc cách nhìn. Nó chính cẩn thận từng ly từng tí đưa ra một đầu lặng lẽ nhìn. Tâm lý ta nghẹn hỏa a. Người mẹ nó là đại yêu a. Đại yêu. Nhìn ta một chút ra ngốc hổ mỗi lần nhiều uy phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.